Thần y ngốc phi, chương 59, đêm động phòng hoa trúc, gocchuyenaudio.com. Hả, vì sao ta lại phải thử với người? Người muốn thử ắt hẳn sẽ có rất nhiều nữ nhân xếp hàng chờ đợi. Mạnh Phất Ảnh bị hắn hung hăng chặn lại, không khỏi kinh sợ, theo bản năng vội vàng hô to. Cái gì mà cùng hắn chứ, hắn có vấn đề hay không thì liên quan gì đến nàng? Nàng chẳng muốn thử với hắn chút nào. Hơn nữa, với điều kiện của hắn, đừng nói là một mà chỉ cần hắn vẫy tay thì sẽ có hàng tá nữ nhân tình nguyện sống chết vì hắn. Ánh mắt Hiên Viên Diệp trùng xuống, tiếp tục đè lên thân thể nàng, hắn cố tình dùng chút sức lực mang theo sự trừng phạt, thiếu chút nữa làm nàng nghẹt thở. Bổn vương rất muốn trực tiếp bóp chết ngươi, chẳng lẽ nữ nhân này muốn hắn làm chuyện đó với nữ nhân khác sao? Nàng có thể có suy nghĩ muốn tùy ý chiếm lấy hắn dù chỉ một chút được không? Đối với hắn dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến hắn vui mừng không thôi rồi. Ta sắp thở không nổi nữa rồi. Mạnh Phất Ảnh khẽ cất lời, gương mặt trầm xuống, hơi thở đứt quãng. Giờ phút này bị hắn hung hăng đè xuống, một chút không khí của nàng cũng bị hắn đoạt sạch, thật sự nàng nghĩ mình sẽ chết mất. Không cần hắn làm gì thêm nữa mà cứ duy trì tư thế này cũng đủ để nàng chết rồi. Trong người Hiên Viên Diệp bùng lên một luồng khí nóng như lửa khiến hạ thân hắn nổi lên một chút, cọ sát vào người Mạnh Phất Ảnh khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Nhìn thấy nàng như vậy, Hiên Viên Diệp vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nữ nhân của bổn vương chỉ có một, ngươi nói bổn vương phải tìm ai để thử đây? Hắn đột nhiên hơi cúi người xuống ghé sát vào tai nàng, từng chữ một chậm rãi nói. Hơi thở nhàn nhạt của hắn mang theo hơi ấm phả vào tai nàng, cảm giác hơi ngứa ngứa, tê tê cực kỳ khó chịu nhưng tựa hồ cũng khiến nàng cảm thấy nóng ran cả người. Mà lời hắn nói khiến nàng đột nhiên cứng đờ. Hắn nói nữ nhân của hắn chỉ có một, chỉ có một sao, không phải là vương phi? Quả thật vương phi chỉ có một, nữ nhân lại khác có thể có nhiều, nhưng hắn vừa mới nói nữ nhân của hắn chỉ có một. Nàng nghe được sự dịu dàng trong giọng nói của hắn nhưng vẫn có chút uy nghiêm, trịnh trọng, không giống những lời tâm tình nhất thời mà lại giống như hứa hẹn. Mà hắn có vẻ như đối với nàng không phải hư tình giả ý, cho nên hắn nói ra những lời này là hắn hoàn toàn nghiêm túc đi. Dấu lớn cách trương,